Chương 750, khủng bố trò chơi nữ MC, 30. Ta trước khi đến liền nghe trong thôn người nói, tới đây cái tiểu trấn liền không có cách nào trở về, nơi này ở đều là đáng sợ cương thi. Ta phía trước quả thật có chút sợ, nhưng sau khi đi vào, cương thi tựa hồ không có thương tổn ta, so tiểu trấn người hữu hảo nhiều. Cương thi vương giật giật khỏe miệng, hắn nên nói cái gì cho phải, hắn còn là người thời điểm, xác thực rất hấp dẫn đủ kiểu nữ nhân. Nhưng cũng không có nghĩ đến trong trò chơi còn có thể đem nguyên bản nên trốn tránh, sợ hắn tân nương tử hấp dẫn. Bọn hắn có khả năng xuất hiện, hẳn là có người chơi đang chơi cái trò chơi này, hắn có chút hiếu kỳ, đợi lát nữa người chơi mang không đi tân nương tử, đồng thời tân nương tử còn muốn cam tâm tình nguyện gả cho hắn, người chơi sẽ là phản ứng gì? Không biết làm sao, cương thi vương tâm lý có chút chờ mong. Nhớ tới kéo hắn nữ nhân chỉ là một cái trò chơi nhân vật, hắn QNZ không có nhiều như vậy không được tự nhiên, có chút hăng hái nhìn xem nàng say sưa ngon lành gặm đùi gà, lại phân phó hắn đại quản gia đi lấy thêm một chút ăn ngon. Tướng công, người người thật tốt. Đường quả không chút nào keo kiệt khích lệ, trong thôn người đều đang suy đoán, ta có thể ở đây công việc mấy ngày, mặc dù tướng công là cương thi, nhưng ta không cho rằng ngươi đáng sợ, giống tướng công tuấn mỹ như vậy lại ôn nhu nam tử, toàn bộ thôn cũng không tìm tới. Cương thi vương bị khen nở nụ cười, thật sự là một cái đáng yêu tân nương tử, hắn giơ tay lên sờ lên nàng đầu, hỏi, trong thôn qua không tốt sao chỗ nào có thể qua tốt, trong nhà nghèo, phía dưới còn có hai cái muội muội, ba cái đệ đệ, lần này nghe tướng công muốn kết hôn, bọn hắn vì đổi chút tiền bạc, liền để ta gả tới. Biết rất rõ ràng đây chính là trò chơi thiết lập, cương thi vương nghe lấy đường quả lời nói, còn là vì nàng thân thế cảm thấy thương hại. Vậy ngươi an tâm tại bản vương nơi này, sẽ không tiếp qua loại kia cùng khổ gian nan thời gian. Chỉ cần tướng công không đổi ý, không đem ta ném ra cương thi tiểu trấn, ta đương nhiên nguyện ý một mực lưu tại ngươi bên người. Cương thi vương hít thở sâu một hơi, quá rất thật, nếu là mỗi ngày đối mặt dạng này tân nương tử, hắn sợ là QNZ cầm giữ không được, muốn cùng nàng bạch đầu giai lão. Đáng tiếc, nàng vẹn vẹn một cái trò chơi nhân vật. Đường quả không sai biệt lắm ăn no. Nói với cương thi vương, tướng công, ta muốn tắm rửa, sau đó chúng ta liền nghỉ ngơi đi. Nàng rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương cứng ngắc một cái chớp mắt, tâm lý trong bụng nở hoa. Cứ việc tính cách không giống, nhưng cái này thẹn thùng trình độ vẫn là không có đề cao, vậy lên liền thẹn thùng, thật là đáng yêu. Bản vương để đại quản gia chuẩn bị cho ngươi. Hắn là cái trò chơi này lớn nhất buộc, chỉ cần tại cương thi tiểu trấn, hắn muốn cái gì liền có cái gì. Rất nhanh, đại quản gia cũng chính là phía trước nhìn chằm chằm vào đường quả dò xét cái kia cương thi dẫn đầu, liền vì nàng chuẩn bị nước. Hiện tại kịch bản còn chưa có bắt đầu, hết thảy đều là ẩn tàng phát sinh. Nàng suy đoán hạ ý hiện nay còn tại cương thi tiểu trấn bên ngoài, muốn đi vào cương thi tiểu trấn, còn phải đi qua một chút khảo nghiệm mới được. Vì lẽ đó nơi này hình ảnh, phát sinh hết thảy, ai cũng không cách nào trông thấy. Nàng đứng dậy đi đến bình phong đằng sau. Thư thư phục phục tắm một cái. Có chu tờ rất thật a, nước tắm đều như thế rất thật, cái này thật không phải tự thành một cái tiểu thế giới sao? Có lẽ đối trò chơi nhân vật đến nói, nơi này chính là thật, chỉ là với bên ngoài trong hiện thực người tới nói, nơi này mới là hư ảo, vẫn là bọn hắn sáng tạo. Tắm rửa, nàng từ phía sau đi ra, nhìn thấy ngồi thẳng cương thi vương, kéo hắn cánh tay, tướng công giặt không giặt, có muốn hay không ta giúp ngươi?